Quần áo không ít người bị dính máu, có lẽ còn dính vài bộ phận của Gieo nữa, bọn họ trừng mắt há miệng nhìn Diệp Thu, không rõ gã quái vật này dùng thủ đoạn gì mà chỉ một kích có thể đánh tan xác người ta. Diệp Thu thổi thanh thương nhỏ màu bạc trong tay, nhìn mọi người. Đây là tử mẫu đoạt hồn thương, Diệp Thu tìm được trong chiếc gối của Lâm Bảo Nhi. Hắn cố ý phô ra lực lượng cường đại, một kích kia sở dĩ có thể đánh nát người chẳng qua là hắn áp sát rồi dùng thuốc nổ giấu trong người ấn vào bên trong áo Gieo. Một tiếng nổ vang, thân thể Gieo bị tan tành, Diệp Thu quả nhiên thành tiêu điểm của mọi người trên thuyền. Ngoại trừ Thụy Sĩ Lão Binh vs Hùng và Tiểu Bạch vs Brahma là đã tiến vào nhập tâm không tách ra nổi, những người còn lại đều không nhịn được ngừng tay, phủi máu vương trên người, dùng con mắt kỳ quái nhìn Diệp Thu. Diệp Thu phất tay nhìn mọi người, như thủ tướng phất tay với mọi người dân phía dưới, nói. Không có việc gì, mọi người tiếp tục đi. Tất cả mọi người cũng tốt bụng, vô cùng hợp tác dưới yêu cầu của Diệp Thu, bọn họ quả nhiên lại tiếp tục. Vô số vũ khí đánh tới Diệp Thu lại một lần nữa xoay người bỏ chạy lên lầu 2. Có 9 tổ chức dị năng giả ở đó, hẳn là đám người này không dám manh động a. 9 tổ chức dị năng không có tham gia cuộc chiến phía dưới, khi thế cục trên tàu chưa được khống chế, bọn họ liền rời khỏi yến hội, không trở lại phòng mà chờ ở khoang thuyền thứ. gocchuyenaudio.com 2. Nhìn thấy thuộc hạ trở về, Phượng Vương hỏi. Tình hình phía dưới thế nào? Thủ lĩnh, phía dưới chiến đấu vô cùng ác liệt. Một người lùn sắc mặt ngưng trọng nói. Diệp Thu thì sao? Anh ta cũng ở trong đó, chúng ta có cần ra tay không? Người lùn biết quan hệ của Phượng Vương và Diệp Thu không tồi, mà bản thân hắn cũng thấy Diệp Thu không tồi, cho nên trong lòng thực muốn giúp đỡ Diệp Thu. Hơn nữa, nhìn thấy người ta đánh nhau túi bụi, mình lại không được tham gia, thực sự như tiểu quỷ gặp bình rượu ngon mà không có cách nào uống được, thật khó chịu. Phượng Vương nhíu mày, đứng trên boong tàu lớn tiếng nói. Các vị chúng ta nên thảo luận một chút, tình huống phía dưới đã mất khống chế, chúng ta có nên ra tay ngăn cản hay không? Xem tình hình hiện tại, chắc chỉ có chúng ta liên thủ mới có thể khống chế được cục diện. Nghe tiếng Phượng Vương, những thủ lĩnh dị năng giả khác đều liếc nhìn nhau, đứng đầu ẩn tụ hội, đại sự ATL mần lên tiếng. Ngăn cản, vì sao, đây là chuyện của thiên giới, chúng ta thuộc về chính phủ không cần nhúng tay. Tôi đồng ý, kỵ sĩ bàn tròn nước Anh cũng phụ họa. Đồng ý, tôi cũng đồng ý, hải điêu của nước Mỹ cùng quốc hồn lần lượt tỏ thái độ, 9 tổ chức dị năng giả có 4 tổ chức tán thành đứng bên ngoài xem chiến. Cách chương.